Gì thế Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 231 trào phúng thuộc tính mắc chỉ số tiêu hồng. Phần lớn bọn người tỷ như Viên Sùng Hoán Trương Tam Phong đối với loại đấu tướng này không có hứng thú, thực lực của tướng quân La Sĩ Tín bọn hắn cũng biết, ở Yến Quốc chỉ sợ tìm không thấy đối thủ, đấu tướng này hoàn toàn giống như đi khi dễ tiểu hài tử. Húng hồ nghe giọng điệu của địch tướng này hình như tuổi tác cũng không quá lớn, loại chuyện khi dễ tiểu hài tử này bọn hắn đều không có hứng thú. Chỉ có loại mãnh tướng sát tính năng như Tần Minh Tiết Quỷ mới si mê với đấu tướng, si mê tình cảnh cầm vũ khí trong tay xé nát thân thể địch nhân kia. Không đến một lát, Tiêu Hồng đã nhìn thấy trong đại doanh quân địch xông ra ba viên tướng lính. Thấy rõ ràng bộ dạng của ba người, Tiêu Hồng cười khúc khích, châm chọc nói ha ha ha, quân Tây Bắc dưới trướng không có ai sao? Một tên gầy không kéo mấy phân, một lão đầu từ già đến tóc đều bạc trắng, còn một tên chỉ có độc nhãn long, không nghĩ tới thủ hạ dưới trướng quân Tây Bắc lại vui đến loại tình trạng này, ngay cả đấu tướng cũng chỉ có thể phải ra một đám già yếu tàn tật. Tiêu Hồng cất tiếng cười to, có phải xem thường Tiêu Hồng ta hay không? Tiêu Hồng hét lớn một tiếng. Ba người này chính là Tiết Quỷ, La Vũ, Tần Minh. La Vũ xuất chiến chỉ là vì lược trận, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, nhưng nghe thấy tiểu bối này mở miệng vô lễ như thế, trên mặt cũng không nhìn được tức giận. Tiểu bối này rất không hiểu chuyện, dĩ vãng hắn ở Đại Viêm Hoàng Triều đảm nhiệm chức tướng quân, sẽ không khinh thị bất kỳ một đối thủ nào. Cho dù là một lão nhân, một người phụ nữ có thai, hay là một đứa trẻ. Bởi vì loại người càng xuất hiện ở loại địa phương này càng cần phải đề cao cảnh giác, dù là đối phương có khả năng rất lớn chỉ là một đứa bé bình thường, nhưng cũng có xác suất sẽ là một lão cường giả tuyệt thế trẻ lại. Mà một khi gặp phải cái sau kia sẽ là một cái hố to siêu cấp. Gầy không mấy lạn, mặc dù Tiết Quỷ có thần lực cái thế, nhưng hình thể bề ngoài nhìn qua thì cũng không khôi ngô, ngược lại có chút nhỏ gầy, cộng thêm khuôn mặt đen nhánh, cho nên nhìn qua có chút gầy yếu, đây cũng là điểm bất mãn nhất của Tiết Quỷ, cũng là điểm kiêng kỵ nhất của hắn. Đột nhiên bị đối phương nói trúng điểm kiêng kỵ này, còn là hung hăng trào phúng nữa, trên người Tiết Quỷ lập tức bộc phát ra sát ý kinh thiên. Hung tợn nhìn chằm chằm Tiết Quỷ, hai tay gắt gao nắm chặt Bát Lăng Lưu Kim chùy trong tay, sát ý vô cùng cuồng bạo kích thích ra làm cho sau lưng Tiêu Hồng cảm thấy lạnh lẽo. Sắc mặt Tần Minh cũng trầm xuống, mặc dù thiếu một mắt này hắn cũng không thèm để ý, nhưng tựa như hài tử của gia đình mình, vô luận mình đánh mắng như thế nào, thì đây là chuyện của nhà mình. Nếu người khác dám đụng vào thử xem ta có quất chết người không. Một phen khiêu khích đã làm cho ba người nổi giận triệt để, cũng không thể không nói đây cũng là điểm mạnh của Tiêu Hồng. La Bằng đi theo phía sau Tiêu Hồng mặc dù cảm giác được có chút không đúng, nhưng vẫn tín nhiệm vào thực lực của mình và Tiêu Hồng, chỉ cần đối phương không phải ra linh thần đại năng thì hoàn toàn không cần lo lắng. Tần Minh cười một tiếng, ngươi nói lao tử là tàn phế có tin ta đánh người ngay cả phần cũng phun ra hay không? Lời thô lỗ của Tần Minh làm cho sắc mặt Tiêu Hồng trầm xuống, mắt khinh bỉ nhìn độc nhãn long này, tên quai nón độc nhãn long này nói chuyện thật sự quá thô lỗ. Tần tướng quân, không biết có thể nhường tên tiểu bạch kiểm này cho ta đối phó hay không? Tiết Quỷ đột nhiên lên tiếng nói, từ sau khi gia nhập dưới trướng chúa công cho tới bây giờ ta chưa được trải nghiệm qua khoái cảm giết địch trên chiến trường, đáy lòng ngứa ngáy cực kỳ, hôm nay muốn lấy tên tiểu bạch kiểm này chiêm nghiệm chút. Tiểu bạch kiểm Tiêu Hồng khó thở mà cười, ngươi cái tên gây chết tiệt này có biết nói chuyện hay không hả? Được, vốn dĩ ngươi xấu như vậy ta còn không nguyện ý giết ngươi, sợ bẩn trường thương của ta, nhưng nhìn bộ dạng của ngươi chính là muốn tìm chết nên cũng không trách được ta. Tần Minh nhíu mày, nhưng nghĩ tới Tiết Quỷ từ lúc được triệu hoán ra, thật đúng là chưa được ra trận giết địch, không muốn phủ mặt mũi của hắn. Tốt, vậy tên tiểu bạc kiểm này để cho Tiết tướng quân đi, nhưng nếu có đấu tướng tiếp, Tiết tướng quân phải nhường cho ta. Tiết Quỷ cười ha ha, nhận lời ngay. tốt vậy cứ quyết định thế đi. Nói xong Lỗ Kình ngựa dưới hông, vung vẩy hai thanh Bát Lăng Lưu Kim chùy trong tay thẳng hướng Tiêu Hồng Tiểu Bạch Kiểm. Ăn lão tư một chùy này, Tiết Quỳ lắc xong chùy một cái, sát khí lộ ra, tám cạnh mạ kim chùy đột nhiên hợp lại, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Giống như một tiếng sét nổ vang, đại quỳ trong tay Tiết Quỳ đột nhiên nện xuống, mang uy thế hung hăng bọc lấy bạo động tan tác đánh về phía Tiêu Hồng, không khí đều bị cái chùy bá đạo này làm vặn vẹo. Một chùy nện xuống giống như nghiêng trời. Tiêu Hồng không dám đỡ một chùy này, từ nhỏ hắn đã được truyền thụ một loại thuyết pháp tướng chùy côn không thể địch lại được, đặc biệt là loại võ giả sử dụng trường thương này cần đặc biệt chú ý đối với truy tướng. Hai mắt ngưng tụ, một chùy này còn chưa đập trúng hắn đã cảm nhận được trong đó có ẩn chứa sức mạnh vô cùng cuồng bạo, một chùy này tuyệt đối không thể chống cự được, mình đã khinh thường Chu La này rồi. Không nghĩ tới sức mạnh lại kinh người như vậy. Xoay người, dưới hông ngân lang vọt tới tránh thoát một chùy kinh thiên động địa này. Đại chùy nện trên mặt đất ầm ầm nổ tung, bụi đất văng lên đầy trời, đất đai rạn nứt để lại những vết nứt lớn. Trước đây không lâu Bạch Vũ đã cho Tiết Quỳ thôi diễn ra công pháp mở ngoặc tròn ngũ hành rời núi kinh, ngũ hành lấy chùy ý ngũ hành ý. Có thể căn cứ vào công pháp và thuộc tính của địch nhân thi triển ra chùy pháp đối kháng có thuộc tính khác nhau, ngũ hành đồng tu có thể không bị khắc chế bởi bất kỳ thuộc tính gì. Rời núi dù chỉ mỗi một chùy đều có thể triệu hồi ra hình chiếu sơn nhạc, tăng cường sức mạnh đại chùy, không có cái công pháp nào thích hợp với truy tướng hơn là tăng cường sức mạnh. Một chùy thất bại, trước người Tiết Quỳ lộ ra kẽ hở, ánh mắt Tiêu Hồng sáng lên, trường thương trong tay run lên hóa thành một đạo ánh sáng trắng như tuyết xếp về phía sơ hở của Tiết Quỳ. Dù sao mới vừa được triệu hoán xuất thế, sử dụng công pháp vẫn có chút xa lạ, Tiết Quỳ nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh một thương này, nhưng ngựa bên dưới lại bị một thương này lấy mạng. Tiết Quỳ ngã ngựa, chật vật ổn định lại thân hình. Trang 117 1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 232. Mạnh mẽ chùy giết. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 232. Mạnh mẽ chùy giết ở phía sau, La Bằng vẫn luôn cảnh giác nhìn chăm chú vào tình hình chiến đấu, hơi thở phào một hơi, bây giờ xem ra là vấn đề không lớn. Mặc dù đối phương là mãnh tướng chùy sức mạnh kinh người nhưng rõ ràng cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, Tiêu Hồng đối phó với cái võ tướng dùng chùy này áp lực cũng không lớn. Một chùy thất bại lại còn suýt nữa bị đâm trúng, Tiết Quỳ lập tức nổi giận, giống giận hai tiếng, khí thế cả người tăng vọt, một hư ảnh ngọn núi phù hiện ra ở bên ngoài đại chùy và hư ảnh ngọn núi kia cùng nhau nện xuống. Thân hình Tiêu Hồng vặn vẹo muốn né tránh một chùy này, ánh sáng màu bạc trắng hiện ra ở bên ngoài, năm ngân hàn câu thương không chỉ truyền thừa thương pháp và tâm pháp còn có thân pháp và thuật phòng vệ. Đại chùy từ giữa không trung rơi xuống đột nhiên hiện lên ánh sáng màu xanh lục, sau đại chùy hư ảnh đỉnh núi xảy ra biến hóa, trên ngọn núi từng cây đại thụ che trời đột nhiên mọc lên từ dưới đất. Nhiên tiện hóa thành một tòa núi to xanh tươi tốt, trên ngọn núi đại thụ rối rễ cây, nhánh cây ra hóa thành đầy trời màu xanh lá cây lộn xộn, sau đó gắt gao kéo Tiêu Hồng lại. Đồng thời hấp thu toàn bộ nguyên lực thủy ở không khí xung quanh, ánh sáng màu bạc bên ngoài cơ thể Tiêu Hồng nhạt đi, phạm vi di chuyển bị hạn chế đồng thời tốc độ giảm nhanh. Một chùy này nện xuống càng bá đạo hơn chùy trước. Tiêu Hồng nhấp thương ngăn cản, đại chùy nên mạnh vào cán thương, khanh cán thương bị nện cong, cự lực ngang ngược từ vũ khí truyền lại cho Tiêu Hồng, chấn động đến cánh tay hắn đau đớn một trận trực tiếp mất đi cảm giác. Chùy phải nện xuống, chùy trái của Tiết Quỳ lại vung lên nện mạnh xuống phía dưới, sơn nhạc bao trùm trên một chùy này biến thành màu vàng đất. Tất cả cây cối phía trên đều biến mất hoàn toàn, thể tích sơn nhạc tăng lên càng dày nặng. Một chùy này nên giống như một ngọn núi từ trên trời giáng xuống đang cán thương đất thành hai đoạn, Tiêu Hồng bị hất xuống sâu trong đất, Lúc Tiêu Hồng bị đánh bay chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trong đầu ong ong, lục phủ ngũ tạng đau nhức kịch liệt. Cả người bị chùy chôn xuống dưới, đất chạm đến hông. Không được, La Bằng ở một bên hô to không ổn, không nghĩ tới cái mãnh tướng dùng chùy này tu vi chỉ là thần tàng trung kỳ lại có thể đánh Tiêu Hồng cùng cảnh giới đến mức gần như hoàn toàn không có sức đánh trả. Mũi chân nhẹ điểm, cả người giống như hóa thành một con đại bang, trường thương trong tay điểm ra một đạo lưu quang. Giết! La Bằng quát lớn một tiếng, trường thương hóa thành một con ngân long, khí lạnh ùn ùn kéo đến quét sạch về phía Tiết Quỳ. Hắn và Tiêu Hồng thuộc tính là cùng loại, một người hệ bằng một người hệ thủy. Nhưng uy lực lại không giống nhau, càng nhiều hơn là về chênh lệch tu vi. La Bằng là tu vi thần tàng đỉnh phong, cao hơn hai tiểu cảnh so với Tiêu Hồng. Đương nhiên, nếu so cùng cảnh giới, La Bằng vẫn có vẻ không bằng Tiêu Hồng. Tiết Quy cũng không quay đầu lại, đại chùy trong tay hiện lên hư ảnh đỉnh núi, hư ảnh đỉnh núi trở nên càng nặng nền hơn, màu sắc thâm trầm hơn, giống như sắt thép đúc âm. Một chùy đánh trúng ngân long, hàn băng tạo thành ngân long vỡ ra từng tầng. Sắt thép sơn phong đập trúng mũi thương. Trường thương vặn vẹo một góc rụt rì, tiếp đó truy về với tốc độ nhanh hơn so với lúc đến. Một ngụm máu tươi từ trong miệng La Bằng phun ra, ngã sấp xuống đất, sau đó cũng không quay đầu lại, trực tiếp quay người né ra. La Vũ ở một bên nhìn thấy vậy, trong mắt lóe lên một đạo thần sắc không hiểu, nhìn thật sâu vào bóng lưng La Bằng rời đi. Dùng tướng dùng thương liều mạng với mãnh tướng dùng chùy, hay là dùng loại phương thức cứng đối cứng đơn giản thô bạo này, xem ra nội bộ quân địch cũng không phải bền chắc như thép. Tiết Quỳ một chùy đánh bay La Bằng, hừ một tiếng, trên mặt cười dữ tợn, ta nói muốn đem ngươi đi phân chùy ra, thì sẽ làm đủ. Nói xong đại chùy trong tay nên mạnh xuống. Tiêu Hồng sắc mặt tức giận, hắn không cam tâm. Hắn phải chứng minh cho Bạch Trường Ca thấy mình mạnh hơn Bạch Vũ, hắn còn muốn lập được chiến công để đời, hắn muốn được ghi tên vào sử sách, làm sao có thể cứ chết dưới một tên Chu La như vậy, còn là hạng người vô danh bừa bãi. Giơ hai tay lên cản hướng chùy này, đại chùy rơi xuống, cánh tay vặn vẹo thành một góc độ quái dị, phát ra tiếng răng rắc khó nghe, xương cốt bên trong như cây trúc tầng tầng vỡ nát. Một ngụm máu lớn phun ra từ trong miệng, dư thế của đại chùy không giảm nện mạnh xuống. Khuôn mặt Tiêu Hồng tràn đầy hoảng sợ, trong chớp mắt này hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được cái chết ở gần hắn như vậy. Cái đầu anh tuấn giống như quả dưa hấu trong nháy mắt bị bổ nát vụn, sau đó là lồng ngực, nội tạng. Qua đúng như Tiết Quỳ nói, phân bị một chùy này đập ra. Lăn lộn trong số vô số dơ bẩn chìm xuống trong bùn đất. Bốn chùy giết chết Tiểu Hồng Vương Bắc Địa Tiêu Hồng, toàn bộ binh lính đi theo Tiêu Hồng đến đều sợ ngây người, không thể tin được sự thật đáng sợ này. Canh ánh kiếm từ Đông Phương mang theo khí thế cuồn cuộn thẳng hướng Tiết Quỳ. La Vũ vẫn luôn đứng thẳng bất động, mày trắng nhảy lên một cái, bước ra một bước, trường đao trong tay chém ra một cái. Vén lên ánh đạo trắng như tuyết đập tan kiếm quang này. Một kiếm không có kết quả, Hàn Vô Địch không có ý định ra chiêu thứ hai, đứng ở đằng xa trên đỉnh núi, lạnh lùng lườm nơi này một cái rồi xoay người rời đi, giỏi cho một tên mãnh tướng dùng chùy, giỏi cho một tên linh thần đao đạo, giọng nói trong trẻo truyền đến từ phía bóng người rời đi. Tiết Quỳ kiêu ngạo nhìn bóng lưng Hàn Vô Địch ở phía xa, trong mắt tràn đầy sát ý. Khóe miệng hướng lên cười dữ tợn. Thời gian chém đầu cả nhà hoàng gia chỉ còn lại có một ngày, đại quân hạ trại ở sư thủ quan chỉnh đốn nghỉ ngơi một ngày, tướng sĩ dưới trướng từ trước đó đã hành quân cả ngày đêm, trạng thái mỏi mệt đã khôi phục lại. Đại quân Lý Mật nửa đêm hôm qua cũng đã tới cách đại quân Tây Bắc 20 dặm về hướng Nam đóng quân tại chỗ, cộng thêm quân Tây Bắc gần thành Tuyết Kinh. Người ở bên ngoài nhìn vào, thấy đại quân Tây Bắc Bạch Vũ đã bị vây thành thế kín. Suốt cả đêm qua, Yến Phan cũng không có phải người đến tập kích, điều này khiến cho Bạch Vũ có chút thất vọng, những chuẩn bị tối hôm qua ngược lại là làm không công. Toàn quân nghe lệnh, lập tức công thành, mày kiếm thon dài Bạch Vũ nhướng lên, giống như hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trang 117-2. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 233. Song mãnh lực phá thành cửa. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 233. Song mãnh lực phá thành cửa 700.000 đại quân nhanh chóng thúc đẩy, trùng trùng điệp điệp, cờ xí dương cao. Trong đó có 20.000 đại quân là xích tướng doanh vừa đuổi tới không lâu, xích tưởng doanh đuổi tới, sau đó xích thiên tiêu trước tiên đi bái kiến Bạch Vũ, tâm tình xích thiên tiêu rất phức tạp, chỉ mới ngắn ngủi chưa đầy một năm, quan hệ giữa hai người đã triệt để nghịch chuyển. May mà thái độ Bạch Vũ làm cho hắn thở ra một hơi dài, trên mặt Bạch Vũ cũng không có bất ca y, sơ, u, v, quy, quy, quy, quy, khinh thị hay kiêu căng nào, thái độ rất chân thành, chủ động chào đón cầm chặt hai tay hắn, có thể được xích tướng quân gia nhập quả thật là chuyện may mắn của Bạch, cảm thụ được khí thế cường đại của Trương Tam Phong cùng La Vũ ở sau lưng Bạch Vũ. Không ai kém hơn mình, thậm chí là có chỗ còn vượt qua mình, cũng làm cho Xích Thiên Tiêu ý thức được mình thực lực linh thần cảnh trong thủ hạ dưới trướng của Bạch Vũ cũng không phải là tồn tại không thể thiếu. Dù sao Quan Ninh thiết kỵ của Viên Sùng Hoán cũng là kỵ binh, dùng để công thành lại là dùng dao châu mổ để mổ gà, Bạch Vũ liền để cho Quan Ninh thiết kỵ chờ đợi ở phía sau, thời khắc đều chú ý đến động tĩnh Tuyết Kinh Thành, chỉ cần Liễu Kim dám đến. Vậy liền để cho Liễu Kim triệt để lưu lại quân đội được triệu hồi ra, bọn người Viên Sùng Hoán không ngừng khống chế quân đội dưới quyền của mình cùng nhau chinh chiến, sử dụng quân hồn cũng càng ngày càng thuần thục, uy lực cũng càng ngày càng cường đại. Đại quân xuất phát, khí giới công thành sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chống phá trận cũng được Bạch Vũ mang đến, trên chống phá trận hiện đầy vết đao thương kiếm kích đang tản ra sát khí oanh liệt. Đông đại chùy hung hăng nện vào mặt ra trong trận phá trận, vô hình sóng âm truyền ra tứ phương. Nghe thấy sóng âm này, binh sĩ chỉ cảm thấy đầu nóng lên, toàn thân tràn đầy đấu trí, sức mạnh trong cánh tay dường như cũng được tăng lên. Phần còn lại của trống trận đã được tiếng trống phá trận bao phủ, toàn bộ chiến trường đều chỉ còn lại tiếng trống phá trận, tiếng trống cũng không có cách thức cụ thể, nhưng tiếng trống gần như bình thường này nghe vào lại thảm liệt như đang chém giết trên chiến trường, sóng âm vô hình vung động lòng người. Nương theo lấy tiếng trống, sĩ khí trên người tất cả tướng sĩ đều được dâng cao, Bạch Vũ như có chút suy nghĩ, có lẽ đây chính là uy lực của âm tu, cái này khiến hắn nghĩ tới Bạch Trường Ca và Phi Linh Tông. Bạch Trường Ca chính là đàn tu, mà đàn tu cũng là một loại âm tu trong đó, phía sau Phi Linh Tông cũng hẳn là tu luyện công pháp âm tu rồi. Chiến sự hoàn tất, có lẽ có thể đi Phi Linh Tông đi một chuyến. Tiết Quỳ một mình một ngựa đi đầu. Lần trước Tiêu Hồng bị bốn chùy hắn đánh giết, hắn đã mất đi tỏa kỵ nên hắn để mắt tới tuyết lang màu bạc của Tiêu Hồng, mặc dù hắn thấy con sói tuyết này hơi xấu, nhưng nhìn qua ngược lại là xấu manh xấu nha, có chút uy phong có thể mượn dùng một lát. U, V, Quy, Quy, mơ thẩm mỹ quan của Tiết Quy có hơi khác thường nhân tí, nếu như một con rồng và một con tinh tinh lớn đứng ở trước mặt. Để cho hắn nhanh chóng lựa chọn, hắn nhất định sẽ lựa chọn tinh tinh. Bởi vì trên người tinh tinh có cơ bắp cường tráng, đây là điều mà hắn vẫn luôn hâm mộ, chỉ cần là sinh vật vạm vỡ thì trong mắt Tiết Quỳ đều đẹp mắt cả, vật khác gì đó Tiết Quỳ căn bản không quản. Ngay từ đầu Tuyết Lang cũng không chịu khuất phục Tiết Quỳ, nhưng cái này ngược lại kích phát hung tính của Tiết Quỳ, một lần không phục vậy liền đánh. Hai lần còn không phục tiếp tục đánh, cuối cùng Tuyết Lang cũng bị Tiết Quỳ thô bạo ngang ngược hàng phục. Tiết Quỳ thân cưới Ngân Lang cầm trong tay song chùy phóng tới cửa thành sư thủ quan. Trên cổng thành Hàn Phong Vân trong mắt hàn quang lấp lóe, đang định xuất thủ, trong quân Bạch Vũ một đạo đao khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô cùng nhanh chóng chém về phía Hàn Phong Vân. Hàn Phong Vân sắc mặt trầm xuống. Ngón tay nhập chỉ thành kiếm, một đạo kiếm quang rồng lớn đâm ra cùng đao khí chạm vào nhau, cuối cùng triệt tiêu trên không trung hóa thành đạo đạo sóng khí không còn thấy bóng dáng tăm hơi. La Vũ cầm trong tay trường đao bay lên trên không, ai dám đánh với ta một trận. Nơi này dù sao cũng là cửa ải phe mình, sắc mặt Hàn Phong Vân phát lạnh, lạnh lùng nói có gì không dám. Nói xong hắn hóa thành một đạo độn quang rời khỏi sư thủ quan, La Vũ cũng theo sát. Hai người rất nhanh liền rời xa sư thủ quan, trong sư thủ quan mọi người nhìn lại, chỉ thấy hai điểm đen huyền cực kỳ nhỏ bé trên không trung. Sau đó ở trên bầu trời bạo phát ra từng đạo cương sóng, dù cách rất xa cũng có thể cảm nhận được lực lượng làm cho người ta kinh hãi. Tuyết lang hóa thành một đạo ngân quang, không thể không nói tốc độ tuyết lang rất nhanh, chí ít so với ngựa trước kia mau hơn không ít. Tiết quỷ dơ cao song chùy, tư ảnh hai ngọn núi hiện lên ở mặt ngoài hai thanh bát lăng lưu kim chùy. Sau một khắc, tư ảnh hai ngọn núi phát sinh biến hóa, núi trên đó trở nên càng ngày càng đỏ, sau đó vỡ ra một khe nứt, nham tương đỏ sậm cuồn cuộn trong khói phun ra, tiếng nổ lớn ầm ầm áp bách không khí bốn phía, oanh song chùy đánh mạnh vào trên cửa thành, nổ tung tựa như hai quả bom, tia lửa tung tóe, cửa thành cũng bị một chùy này làm cho vặn vẹo biến hình, chậm rãi, sóng khí cực nóng như thủy triều phun ra bốn phía, sóng khí cực nóng thổi vào trên mặt làm cho gò má một trận khó chịu, hai mắt đều không thể mở ra. Ngân lang cũng bị phản lực một chùy to lớn này đánh bay, mang theo tiết quỷ trên lưng bay ra về phía sau hơn 10 trượng, cuối cùng bốn chảo hung hăng cắm mạnh vào mặt đất mới đứng vững thân hình. Cửa thành cao lớn dưới uy thế của một chùy này làm cho vặn vẹo biến hình, sắt thép dưới đáy của thành vặn vẹo một cái xoắn thành hình ốp lõm xuống. Phía sau của thành có mười mấy tên tướng sĩ dùng giá sắt chống đỡ lại của thành, nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó lại cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng làm cho người ta kinh hãi truyền đến, giá sắt bị đánh ngã, cả đám té ngã trên đất. Cơ o, nơ cơ, hơ u, v, quy, quy, a, đợi tiết quỳ thong thả lại sức. Sau lưng hắn một thân ảnh như rồng bỗng nhiên xông ra, thân thể khôi ngô to con, bước chân bước cực lớn, tiếng hít thở như cự thú hoang cổ đang phun ra nuốt vào mây mù, cầm trong tay một thanh côn lớn bằng sắt được chế tạo riêng. Tư ảnh long tượng trấn áp hư không, một côn cuồng bão hung hăng đâm vào chỗ hố sâu lúc trước tiết quỷ đập ra. Trường còn được chế tạo bằng thép tinh chế đụng vào tại thời khắc này giống như một thanh trường thương bị La Sĩ Tín đâm ra, một côn đâm ra, không khí bị một côn này bóp nát, phát ra âm thanh chói tai không chịu nổi gánh nặng. Trang 118-1 Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 234 Muốn đấu tướng tùy ý chọn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 234 Muốn đấu tướng tùy ý chọn. Trong cửa thành binh sĩ vừa đứng thẳng đứng dậy, chuẩn bị nhặt giá sắt trên mặt đất rơi xuống tiếp tục chống đỡ cửa thành, liền nghe được một tiếng nổ vang, ngẩng đầu nhìn lại, vô cùng kinh hãi khi trông thấy một trường côn to lớn đen nhánh trực tiếp xuyên thủng cửa thành. Sắt thép trên của thành có bị vỡ ra, từng miếng sắt lao vùn vụt như phi đao xông vào đống binh sĩ, sát thương vô số. Tiết quỳ sau lưng hâm mộ nhìn La Sĩ Tín, toàn thân La Sĩ Tín cơ bắp cường hiện hữu lực, hắn nuốt một ngụm nước bọt, loại này hình thể, loại này dáng người đơn giản là ước mơ tha thiết của hắn. Rút côn sắt về, cửa thành không ngừng phát ra âm thanh ghen ghen lay động run rẩy. La Sĩ Tín hít sâu một hơi, chợt quát một tiếng, côn sắt trong tay hung hăng ném ra lần nữa, một côn ném ra, lôi đình vạn quân. Quanh cửa thành lập tức bị nện ra một cái hố to lớn, có thể đủ cho hai người sóng vai ra vào. Nhìn thấu qua cái hố này, binh sĩ trong cửa thành sắc mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía La Sĩ Tín rất giống ma ở cửa hang. La Sĩ Tín nhích miệng cười một tiếng với những địch binh này, côn sắt trong tay lần nữa hung hăng ném ra. Đông lỗ hồng trên cửa thành tiếp tục mở rộng. Tiết quỳ từ phía sau đuổi tới, nhìn cơ bắp trên thân La Sĩ Tín làm cho mình không ngừng hâm mộ, nhìn không được đưa tay sờ sờ soạng một cái. La Sĩ Tín bỗng nhiên quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía Tiết Quỳ. Tiết Quỳ xấu hổ cười một tiếng, Tiết Quỳ chỉ là có chút hâm mộ dáng người của La tướng quân, không cần để ý, không cần để ý. Nói xong hắn cũng cảm giác hành vi trước đó của mình có chút không ổn, vội vàng gào thét vung vẩy đại chùy trong tay đánh tới hướng cửa thành. Cửa thành ầm ầm vỡ vụn, đại quân minh mông cuồn cuộn giết vào từ cửa thành. Tiết Quỳ vung vẩy xong chùy trong tay giống như sấm sét nổ vang, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu ở trong binh sĩ quân địch. La Sĩ Tín trấn thủ cửa thành như núi cao bền chắc không thể phá vỡ, tranh thủ thời gian cho binh sĩ ở phía sau tiến vào. Hai mắt Quan Thắng híp lại, yên nguyệt đao trong tay chém ra từng đạo ngân quang, gật đầu với La Sĩ Tín sau đó giết vào trong thành. Tần Minh quát lớn một tiếng, từ vân thê bên trên giết vào trong thành, lang nha bổng nổi lên ánh sáng mày đỏ nhức mắt. Chỗ bị lang nha bổng đánh trúng đều nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Hoa Vân gật đầu với La Sĩ Tín cũng cầm trường thương trong tay dẫn kỵ binh giết vào thành. Mặc dù binh sĩ trong thành dốc toàn lực ngăn cản nhưng dưới sự công kích của một đám mãnh tướng của quân Tây Bắc vẫn liên tục lùi về sau, Yến Phan để đại quân lui một thành. Yến Phan sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới Tây Bắc quân chiến lực lại cao như vậy. Mặc dù nhóm binh sĩ tu vi cũng không kém nhiều, binh sĩ thông thường đều là tu vi thông mạch cảnh, nhưng mấy tướng lính thống soái của đối phương năng lực cực kỳ bất phàm, dưới sự hướng dẫn điên cuồng chém giết xuyên thủng trận hình của Yến Phan. Mắt thấy sắp thua trận, Yến Phan cảm thấy lúc này cần phải nghĩ cách tăng sĩ khí của phe mình lên, nếu không không chống lại thế công của quân địch. Mắt thấy quân địch không ngừng hợp lại, cuối cùng hóa thành một dòng lũ lớn phóng về phương hướng phủ thành chủ, Yến Phan quyết định thật nhanh, lệnh cho đại quân lui giữ phủ thành chủ sư thủ quan, đồng thời lợi dụng kiến trúc xung quanh phủ thành chủ, xây dựng thành sau cố thủ trận địa. Vương Chính Hào đâu lúc nguy cấp này tại sao không thấy hắn vội vàng sao động bên dưới, trong lòng Yến Phan nổi nóng, đột nhiên phát hiện dưới trướng một vị cung phụng linh thần cảnh lại không thấy tăm hơi, lập tức giận tím mặt. Bẩm vương ra, vương cung phụng đang bị Xích Thiên Tiêu dây dưa kéo lại ở ngoài thành không thể thoát thân. Một Tâm Phúc lại gần nhỏ giọng nói. Vương Chính Hào là một vị cường giả linh thần lâu năm được tín nhiệm ở Yến Quốc, xưa nay độc hành độc vãng, cũng không biết Yến Phan đã dùng cách gì lại chiêu mộ được. Bị Xích Thiên Tiêu dây dưa kéo lại. Yến Phan nhíu mày, khốn kiếp, lúc đó không nên tin tưởng Lưu Xương, không những không chiêu mộ được Xích Thiên Tiêu còn để hắn chạy đến chỗ địch nhân. Việc cấp bách bây giờ là phải kéo dài thời gian kéo dài càng lâu thì tình thế sẽ càng hỗn loạn. Lý Mật đại nhân đang ở ngoài thành, lúc ấy nhất định sẽ phát hiện Tây Bắc quan tiến công vào sư thủ quan, lúc này nhất định là Lý Mật đang ở trên đường tiếp viện. Yến Phan bình tĩnh nói. Lý Mật nhất định đã sớm biết Bạch Vũ điều động đại quân tiến công mình. Lâu như vậy vẫn không tiến công chính là muốn nghêu cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, nhưng chắc chắn Lý Mật sẽ không để Bạch Vũ tiêu diệt quân đội mình. Nếu không đến lúc đó không có mình kiềm lại, Bạch Vũ sẽ trở thành độc quyền ở phương Bắc, nhất định Lý Mật cũng không muốn nhìn thấy kết quả này. Đây là suy nghĩ trong lòng Yến Phan lúc này. Yến Phan nhìn ba người La Bằng, Hùng Khoát, Hải Triệu Bố ở bên cạnh trong lòng an tâm hơn một chút, mấy viên mãnh tướng dưới tay mình nhất định có thể duy trì một đoạn thời gian, thậm chí đánh bại tướng lính quân địch, tranh thủ thời gian chờ Lý Mật và Liễu Kim tiếp viện. La tướng quân, Hùng Khoát hải quân địch thế công đang mạnh, lúc này cần phải làm giảm một chút nhuệ khí của quân địch, không biết các ngươi có thể ra đấu để làm giảm một chút sĩ khí của quân địch không? Lúc này trong lòng Hùng Khoát hải vô cùng phức tạp, không biết phải đối mặt với Hàn Nhất Tiếu và người nhà như thế nào, mặc dù hôn nhân này là mệnh lệnh của chủ công Bạch Vũ, nhưng dù sao Hàn Nhất Tiếu đã trở thành thế tử của mình, mệnh lệnh chủ công hắn đương nhiên sẽ không làm trái, không biết về sau đối mặt với Hàn Nhất Tiếu như thế nào. Cho nên Hùng Khoát hải lâm vào xoắn suýt, hoàn toàn không nghe được lời nói của Yến Phan, cả người mê mang đứng ngẩn người ở đó. thấy Hùng Khoát Hải không để ý đến mình, đứng ngẩn người ở đó, trong lòng Yến Phan dâng lên tức giận nhưng rất nhanh kiềm chế lửa giận lại, lúc này không phải lúc so đo những thứ này, việc cấp bách trước mắt là kéo dài thời gian. La Bằng nghĩ đến Mãnh Tường dùng song chùy vô cùng bá đạo trước đó, trong lòng không yên, nhưng mệnh lệnh của vương gia lại không thể cự tuyệt, đành phải kiên trì nói vâng, sách thương lên ngựa. La Bằng vọt tới Tây Bắc quân quát to, nghe nói Tây Bắc quân mãnh tướng như mây, hôm nay ngân thương của La Bằng muốn lính giáo một phen, không biết người nào dám đấu cùng ta một trận. Tây Bắc quân như thủy triều xông đến, nghe vậy ngừng lại, có người đề nghị vượt thẳng đến giết chết toàn bộ những người này là được, cần gì phải phiền phức như vậy. Nhưng cũng có tướng trong lòng ngứa ngáy, đấu tướng không giống như giết địch trên chiến trường, đấu tướng trước mặt hai quân có thể nói là cơ hội tốt nhất để nêu cao tên tuổi, hơn nữa đấu tướng thắng lợi còn có thể thành công giảm đấu chí sao và sĩ khí của quân địch xuống. Hai quân giao chiến, dưới tình huống thực lực gần ngang nhau thì sĩ khí và đấu chí cực kỳ quan trọng. Trang 118-2. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 235. Muốn đấu tướng tùy ý chọn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 235. Muốn đấu tướng tùy ý chọn mở ngoặc tròn hai, trước đó xông vào trong thành cũng bởi vì một đám mãnh tướng chém giết đả kích lớn tới sĩ khí và đấu chí của quân địch, mới có thể dưới tình huống thực lực binh sĩ ngang nhau chiếm thế thượng phong. Quan trọng hơn là hai quân đầu tướng không chỉ tăng giảm sĩ khí mà quân hồn cũng có thể tăng cường. Hai quân đấu tướng, phe thắng lợi quân hồn sẽ được tăng tốc độ và sức mạnh, mà bên thất bại quân hồn sẽ bị suy yếu, đây cũng là chỗ tinh túy và ý nghĩ của đấu tướng. Mặc dù sĩ khí rất quan trọng nhưng dù sao chỉ là một loại trạng thái, không trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực, mà quân hồn có thể tạo thành các loại tăng tốc độ tăng sức mạnh cho binh sĩ, nếu quân hồn bị tăng phúc hoặc suy yếu, cứ kéo dài tình trạng như vậy, thực lực hai phe chênh lệch sẽ càng cao. Bây giờ mặc dù những quân đội Yến quốc này ít có cường quân ngưng tụ ra quân hồn nhưng phần lớn đều có được sát khí quân đạo, sát khí quân đạo cũng là hình hài trẻ con của quân hồn, cũng có được tác dụng tăng phúc và ngăn cản thuật pháp. Được, ngươi đã muốn đầu tướng, vậy chúng ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Muốn đấu tướng, tướng lính ở đây tùy người chọn, người có lý lịch dài nhất cùng với thực lực đứng ở hàng ngũ mạnh nhất dưới trướng Bạch Vũ là La Sĩ Tín đứng ra, lớn tiếng nói. Nghe La Sĩ Tín nói lời này, chúng tướng ở đây nhao nhao đứng ra, toàn bộ đều nhìn chằm chằm La Bằng đầy thú vị, nhìn xem cuối cùng hắn sẽ chọn ai. La Bằng sững sờ, các loại lý do thoái thác đã chuẩn bị xong bị nuốt vào trong bụng. Không ngờ tướng địch lại trực tiếp đồng ý, lại còn để cho mình tùy ý chọn, đây là ý gì, cho là mình tùy ý chọn một người trong số bọn họ cũng đánh không lại à? La Bằng sắc mặt đỏ lên, đây đúng là quá khinh người rồi. Từ trái sang phải theo thứ tự là Vương Bá Đương, Hoa Vân, La Sĩ Tín, Quan Thắng, Tần Minh, Tiết Quỳ đang song song đứng thẳng. Ngoại trừ Thường Ngô Xuân ra, những mãnh tướng thủ hạ của Bạch Vũ rất hiếm khi xuất hiện trên cùng một chiến trường. Song chùy của Tiết Quỳ để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, La Bằng đầu tiên loại bỏ Tiết Quỳ, sau đó La Sĩ Tín thể trạng quá cường tráng khôi ngô, nhìn qua cũng không phải là kẻ đơn giản, vì vậy cũng bị La Bằng loại bỏ, còn lại Tần Minh, Hoa Vân và Quan Thắng đều thuộc về mãnh tướng có mặt mũi bưu hán, một người hung áp. Một người đen vàng khôi ngô, còn một người mặt như táo bón khí thế oai nghiêm. La Bằng không nắm chắc được thực lực của ba người này, tạm thời để đấy. Tiếp đó là Vương Bá Đương. Trong sáu người này, Vương Bá Đương là người có khuôn mặt thanh tú nhất. Bất kể nhìn như thế nào thì khuôn mặt thanh niên lạnh lùng này đều là người vô hại nhất trong số sáu người. Nhưng trước đó La Sĩ Tín làm La Bằng không dám quyết định chắc chắn. Có lẽ người cầm thương này lại là người thuộc hàng tốt đầu trong sáu người. La Bằng có chút đau đầu, cuối cùng chọn Hoa Vân. Ta chọn tướng lính khuôn mặt đen cầm trường thương này. Người được La Bằng chọn chúng chính là Hoa Vân, trong 6 người hắn được tuyển chọn. Mặc dù hắn không biết ý nghĩ chân chính La Bằng chọn như thế nào, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy hắn chính là người có thực lực yếu nhất trong 6 người này. Kẻ làm tướng đều có kiêu ngạo và ngạo khí của mình. Hoa Vân trên mặt biểu hiện bình thản, chỉ là dưới đáy mắt lại là xuất hiện một vòng lửa giận không dễ xuất hiện. Khuôn mặt đen vàng nhìn chằm chằm La Bằng, sau đó Hoa Vân cởi mở cười một tiếng, tốt, vậy liền đến tranh tài một trận. Nói xong vỗ hắc mã dưới hông, hóa thành một vệt bóng đen phóng tới chỗ La Bằng. Trường thương trong tay run nhẹ nhẹ, trường thương đen nhánh phát ra âm thanh ong ong, như bầy ong bay múa, cánh tay vừa nhấc lên trường thương bỗng nhiên đâm ra, hóa thành thương ảnh đầy trời thẳng hướng về phía La Bằng. Mỗi một ảnh đều như tồn tại chân thực, mỗi một chiêu chiêu thức cũng khác nhau, hoặc thiếu, hoặc vung, hoặc đâm, hoặc bằng. La Bằng hít sâu một hơi, quát một tiếng, dùng hết toàn lực đâm ra trường thương. Khí xương lạnh từ bên trong thương phát ra, dường như có thể đông kết không khí chung quanh, ngưng kết ra đầy xương văn. Người trong nghề vừa ra tay liền biết được hay không, thương pháp Hoa Vân vừa ra, La Bằng liền biết mình chọn chúng một đại địch rồi, không dám có bất kỳ khinh thị nào, đành phải dùng hết toàn lực ngăn cản. Thương ảnh như mưa đầy trời rơi nện trên trường thương La Bằng, chung quanh ngưng kết ra xương văn bị thương ảnh đầy trời đánh nát, dư thế không giảm đâm vào bên trên trường thương, hổ khẩu tê dại một hồi, suýt nữa không cầm được trường thương trong tay. La Bằng tranh thủ thời gian thu chiêu, bảo vệ quanh thân mình, tên đại tướng mặt đen trước mắt này dùng thương thế quá mức hung mãnh, không thể cứng rắn địch lại. Vương Bá Đương ngoại trừ dùng tên cũng tinh thông thương pháp, bởi vậy trông thấy thương pháp của Hoa Vân trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Hoa Vân dùng thương, khác biệt với thương pháp của hắn, thương Hoa Vân đã có được phong cách của mình, con đường của mình. Thương pháp của hắn càng nhiều hơn chính là ứng dụng cứng nhắc, mà thương Hoa Vân thì lại có một loại khí tức sinh mệnh. Rất linh hoạt, trong mắt Vương Bá Đương không khỏi lộ ra thần sắc khâm phục. Trông thấy La Bằng sử dụng thủ thế, ánh mắt Hoa Vân lộ ra vẻ khinh thường, người dùng thương mà sợ thể thương, thật sự là mất hết mặt mũi. Người dùng thương, hắn đâm ra một thương, uyển như lôi đình vạn quân, mang theo tiếng gió mãnh liệt hướng về yết hầu La Bằng. La Bằng vung thương ngăn cản, nhưng một thương này của Hoa Vân quá mức cương mãnh, chỉ hơi trượt đi nhưng dư thế cũng không giảm, tiếp tục thẳng vào hướng cổ họng hắn. Hắn dốc hết toàn lực quay đầu, một thương này sượt qua cổ hắn, mũi thương sắc bén đâm xuyên phần thịt trên cổ, da thịt lăn lộn, một vết thương thật sâu tựa như bờ môi của hài nhi mở ra, máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy xuống. Miễn cưỡng tránh thoát được một thương này, sau lưng La Bằng đã phát lạnh, nếu vừa rồi chậm hơn một bước, vậy thì không phải là bị đâm tổn thương, mà là yết hầu trực tiếp bị xuyên thủng. Đâm ra một thương, Hoa Vân trong lòng bàn tay trượt đi, trường thương tựa như lắp lò xo cấp tốc thu hồi, bên trên trường thương sắc bén gai ngược từ nơi bả vai La Bằng nổi lên mảng lớn huyết nhục vẩy ra. Chiến cuộc thất bại. La Bằng không còn dám bất kỳ khinh thường nào, phòng thủ đến kín mít không kẽ hở, chăm chú bảo vệ chỗ yếu hại trên người mình, hết sức trì hoãn thời gian. Chúng tướng sĩ ở phía sau quan chiến nhao nhao vì một chiêu đặc sắc vừa rồi của Hoa Vân mà uống trưởng, Hoa tướng quân uy vũ Hoa Vân tốt chính là phải đánh như thế lại đến một thương, đâm chết ra hỏa này đi. Nhìn một bộ túi da tốt, không nghĩ tới lại chỉ có vẻ bề ngoài. Như thế mà không trả, ha ha ha. Trước đó tới khiêu chiến còn tưởng rằng là gia hỏa lợi hại gì đâu, không nghĩ tới lại. Trong đại doanh lập tức vui cười. Trang 119-1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 236. Huyễn ảnh thương vương Hoa Vân. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 236. Huyễn ảnh thương vương Hoa Vân thấy thủ thế càng gian nan, còn bị quân địch làm nhục như vậy, la bằng nửa quát một tiếng, giống như một đầu gấu lớn bị chọc giận, trên mặt lộ ra sát ý dữ tợn, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. La bằng ta sao lại là người tham sống sợ chết? Phong cách đấu pháp lập tức thay đổi, không còn bảo vệ chỗ yếu hại mình nữa, hoàn toàn là đấu pháp theo kiểu lấy mạng đổi mạng, trường thương vung vẩy càng ngày hung ác. Ngươi đâm ta một thương, ta không tránh, nhưng ta cũng phải trả ngươi một thương. Đối mặt với đấu pháp phát sinh đột biến của La bằng, Hoa Vân nhất thời không kịp phản ứng. Mặc dù đâm chúng La bằng máy phát, trên thân lưu lại mấy lỗ máu, nhưng trên người mình cũng là lưu lại hai vết máu. Lấy mạng đổi mạng, Hoa Vân đột nhiên mở miệng nói ra, trong mắt như gió lúc đang ập ùa, một vòng lôi đình đột nhiên nổ vang. Nghĩ muốn mạng đổi mạng chỉ sợ ngươi còn không có bản sự này. Hoa Vân đâm ra một thương, thân hình thoát một cái, bỗng nhiên hóa thành năm thân ảnh. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều có chỗ khác biệt, nhưng lại có một điểm giống nhau, chính là toàn bộ mặt không thay đổi đều nhìn về phía La bằng. Giết năm, Hoa Vân đột nhiên mở miệng quát lên một tiếng lớn, trường thương đâm ra, hơn nữa thương pháp điều kế thừa huyễn ảnh thương thuật trước đó, trong lúc nhất thời trong mắt La bằng chỉ còn lại thương ảnh đầy trời, căn bản không phân rõ ai là bản thể, ai là phân thân. La bằng nhất thương thử vung vẩy, lại hoảng sợ phát hiện ra tướng địch được xưng là Hoa tướng quân này, trường thương mỗi người đâm ra đều chân thực giống như thương thật, mặc dù so với trước đó uy lực muốn hạ xuống không ít, nhưng cũng đều có lực đạo rắn chắc, nếu không ngăn cản để tùy ý đâm chúng mình cũng có thể tạo thành thương tổn không nhỏ đối với mình. Đây là chiêu thức dù gì? La bằng kinh sợ kêu to. Mặc cho thương pháp hắn tinh xảo như thế nào, đối mặt với nhiều trường thương đâm tới như vậy, mà lại là cùng một người sử dụng, có thể nói mỗi một thương đều phối hợp hoàn mỹ trong đó, hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, không đến một lát quanh thân liền bị đâm ra mấy cái lỗ máu. La bằng ngửa mặt lên trời gầm thét, cương khí bộc phát, mang theo hàn khí mãnh liệt, trường thương trong tay như một đầu ngân long đâm ra. Ngân quang lóng lánh, rất chói mắt. Một thương đánh tan tất cả trường thương ven đường, sau đó hung hăng đâm vào chính giữa một Hoa Vân, lại giống như đâm trúng một đoàn đậu hũ, chỉ thấy sức chống cự rất nhỏ, sau đó dư thế không giảm xuyên thủng thân thể Hoa Vân trước mắt. Sau đó nương theo một tiếng ba tựa như bọt khí nổ tung, Hoa Vân trước mắt hóa thành một đạo quang ảnh vặn vẹo tiêu tán vô tung vô ảnh. Là huyễn ảnh. La bằng cười thảm một tiếng, vừa rồi hắn dùng hết toàn lực đâm ra một thương, chính là đánh cược tỷ lệ 1/5 đâm trúng mục tiêu Hoa Vân chân thân, một phát đánh bại địch, nếu không cứ thế mãi này chắc chắn hắn sẽ sống sờ sờ bị tiêu hao mà chết. Nhưng chung quy là thua cuộc. Bốn chuôi trường thương vây thành một vòng tròn xuyên thủng thân thể La bằng, đan chéo vào nhau. La bằng nâng hai tay lên, tóc dài lung tung bay múa trong gió, ngửa mặt lên trời hét lớn, vương ra, La bằng ta tận lực. Nói xong hai tay vô lực rủ xuống, trường thương trong tay cũng theo đó rớt xuống trên mặt đất lạnh buốt. Mặt khác ba đạo huyễn ảnh Hoa Vân mơ hồ vặn vẹo một cái, sau đó tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoa Vân rút trường thương về, trên ngực La bằng tóe lên một đóa hoa màu, thân thể trên ngựa lay động một lát. Ngã xuống khỏi ngựa. Thật là huyễn ảnh tinh diệu, thương pháp tinh xảo. La sĩ tín trừng to mắt, nhìn không được tán dương. Đối với loại này luôn luôn lấy lực địch người như hắn mà nói, thì loại thương pháp tinh diệu này làm cho hắn không ngừng hâm mộ. Huyễn ảnh thương vương. Không biết là ai mở đầu hô một tiếng, sau đó tựa như ngọn lửa trong nháy mắt đốt cả nhánh quân đội. Huyễn ảnh thương vương, huyễn ảnh thương vương, huyễn ảnh thương vương, như rời núi lấp biển, âm thanh vang tận mây xanh. Yến Phan vẫn luôn đứng ở trên tầng cao nhất của phủ thành chủ, nhìn thấy La bằng chết trận, lòng đau như cắt. La bằng là thân tín, một tay hắn đề bạt lên từ lúc hắn còn ở Bắc Phương quân, có thể nói là một trong những thuộc hạ trung thành nhất, bây giờ cứ chết như vậy. Bỗng nhiên Yến Phan quay đầu nhìn về phía Hùng Khoát Hải ở sau lưng, chôn mắt sáng tối chập chờn. vừa rồi nếu người đi lượt trận, La Bằng cũng sẽ không chết. Lúc này rốt cuộc Yến Phan cũng không kìm nén được lửa giận, từ khi gia nhập đến nay, hắn vẫn luôn dùng lời hay ý tốt để thuyết phục Hùng Khoát Hải, còn cho hắn đủ loại ưu đãi, còn thường xuyên mở tiệc tư nhân chiêu đãi hắn chính là để thu phục Hùng Khoát Hải. Chỉ là Hùng Khoát Hải đối với loại lấy lòng này vẫn luôn coi như không thấy. Lần này còn gián tiếp hại chết La Bằng, ở trong lòng Yến Phan đây chính là trách nhiệm của Hùng Khoát Hải, bởi vì nếu như Hùng Khoát Hải cùng đi thì tuyệt đối có thể cứu được La Bằng. Nhìn Hùng Khoát Hải về mặt không chút thay đổi, Yến Phan khó thở, nếu như ta thất bại, ngươi cũng là người của Hàn gia, vẫn là chất tử mở ngoặc tròn cháu đóng ngoặc tròn của ta, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt, có thể nói chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ngươi. Nói tới đây Yến Phan khó thở, ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì, trong mắt tràn đầy thần sắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hùng Khoát Hải trầm mặt thật lâu, rốt cuộc nghĩ thông suốt mọi thứ, trong mắt thần sắc dân kiên định. Hùng Khoát Hải đột nhiên đánh song trưởng về phía trước, bàn tay bao bọc tử khí mù mịt như lật trời chụp về phía thị vệ bên cạnh Yến Phan. Thị vệ kia còn chưa kịp phản ứng đã bị một trưởng đập lên đầu trực tiếp mất mạng. Thân thể hai tên thị vệ hơi lung lay, thất khiếu chảy máu, té xuống đất. Yến Phan về mặt cảnh giác, rút trường kiếm bên hông ra. Hùng Khoát Hải ngươi muốn làm gì, sắc mặt nghi ngờ nhìn về Hùng Khoát Hải, cùng với tử khí chảy xuôi trên người hắn, ngươi muốn cầm đầu của ta đi đầu nhập vào đội quân. Yến Phan cũng không ngốc, từ hành động của Hùng Khoát Hải lần này có thể thấy được thái độ của hắn có chút không đúng. Hùng Khoát Hải mặt không biểu tình lắc đầu, không, ta chỉ muốn cầm đầu người đi phục mệnh với chủ tông mà thôi. Giờ khắc này Hùng Khoát Hải rốt cuộc quyết định. Muốn hận thì cứ để Hàn Nhất Tiếu hận mình đi, một mình sẽ gánh chịu toàn bộ, nhưng nhiệm vụ của chủ công bất luận thế nào đều phải hoàn thành. Chủ công ngươi có chủ công. Yến Phan giống như nghe được một tin tức quan trọng, khắp ranh giới Giang Nam Thiên Vương có tử khí có danh tiếng Hùng Khoát Hải mà lại có chủ công, vậy đám người bọn họ không phải vẫn luôn bị lừa gạt trong một đại cục sắp đặt sẵn sao? Chủ công Hùng Khoát Hải là ai? Trong nháy mắt Yến Phan cảm thấy thế cục vốn đã sáng tỏ của Yến Quốc bị giấu trong một mảng sương mù dày đặc, một bóng người kinh khủng như vực sâu đang lặng lặng đứng ở trên sương mù quan sát tất cả người Yến Quốc. Những người Yến Quốc này giống như kẻ ngu bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chờ một chút, phục mệnh với chủ công của ngươi. Yến Phan hít một ngụm khí lạnh, đột nhiên tỉnh ngộ, chủ công của ngươi là Bạch Vũ, từ sớm đã bố trí một quân cờ là ngươi, tâm cơ thật khủng khiếp, tất cả người Yến Quốc đều đã đánh giá thấp Bạch Vũ rồi, nghe nói trước đó ngươi cự tuyệt Hàn Nhất Tiếu sau đó đột nhiên tiếp nhận. Là mệnh lệnh của chủ công ngươi. Yến Phan đột nhiên nói ra một câu không liên quan, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn đương nhiên biết được thực lực của Hùng Khoát Hải, khoảng cách gần như vậy, hai gã thị vệ khác xung quanh cũng bị Hùng Khoát Hải trực tiếp giết chết. Lại nhìn qua binh sĩ vây quanh, tất cả đều là phúc hải quân của Hùng Khoát Hải. Hùng Khoát Hải chần chờ một lát không trả lời. Yến Phan cười bị thương. Vào lúc này đột nhiên có loại tâm trạng thương hại vô cùng hoang đường. Trang 119-2. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 237. Bắt người phục mệnh với chủ công. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 237. Bắt người phục mệnh với chủ công. Triệu Phú và Phúc Hải Quân ở một bên há to miệng. Không dám tin nhìn thủ lĩnh của mình, không nghĩ tới chủ công lại là người của Bạch Vũ, như vậy. Những quân địch bên ngoài kia chính là quân đồng minh của mình rồi, chuyện này đám người mình rốt cuộc nên may mắn vui mừng hay là phẫn nộ đây? May mắn không cần chém giết sống chết với đám đại quân ngoài kia, hay phẫn nộ chủ công vẫn luôn lừa gạt bọn họ? Hùng Khoát Hải mặt không biểu tình. Liếc nhìn bốn phía, các ngươi từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều là hải binh của Hùng Khoát Hải, ta đều là thuộc hạ của Hùng Khoát Hải ta, cho nên căn bản không có phản bội hay không, ta và Yến Phan hợp tác cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi, cho tới bây giờ ta chưa từng thừa nhận ta là thuộc hạ của Yến Phan. Cho nên các ngươi không cần thấy gánh nặng trong lòng. Đương nhiên, nếu có người không muốn cùng ta nhập quân vào chủ công Bạch Vũ của ta, ta sẽ không ngăn cản, ta có thể cam đoan hắn sẽ an toàn rời khỏi chỗ này, chỉ là một khi rời khỏi đây, lần sau gặp nhau trên chiến trường, chúng ta sẽ là địch nhân. Lúc này rốt cuộc Triệu Phú cũng bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách khoảng thời gian này mình đi theo đại nhân chưa bao giờ thấy đại nhân gọi Yến Phan một tiếng chủ công, thì ra ngọn nguồn là do đây. Ở xung quanh, binh sĩ Phúc Hải quân hai mặt nhìn nhau, không ai rời đi, cuối cùng cùng nhau lên tiếng chúng ta nguyện đi theo thiên vương. Yến Phan sắc mặt âm trầm. Lúc này đột nhiên hắn vươn lên, trên đầu trời một đạo thân ảnh xẹt qua, một đạo ảnh tử đen nhánh mang theo Yến Phan nhanh chóng rời đi, bay lên bầu trời. Trên bầu trời còn có chút máu rơi xuống, hiển nhiên người mang Yến Phan rời đi cũng có thương thế không nhỏ. Người này hùng khoát hải biết, Yến Phan ngoại trừ Hàn Vô Địch ở trong quân còn có một cung phụng linh thần cảnh khác, ngũ hành kiếm vương Chính Hào. Trước đó bị chỗ Xích Thiên Tiêu dây dưa kéo lại, bây giờ bị thương không nhỏ, mang Yến Phan trốn thoát. Hùng khoát hải lắc đầu, cho là ta không có tinh thần cảnh không thể bay thì sẽ mặc kệ các ngươi sao. Thân thể chấn động, liên tục dương cao, từng đạo tử khí vần quanh người, như tử diện thiên vương tái thế. Bàn tay chụp về phía không trung, trên bầu trời hội tụ gió bão, tử khí ngưng tụ thành một bàn tay lớn che trời. Khói mây màu tím đậm cuồn cuộn tản ra khí thế làm cho người ta kinh hãi. Xích Thiên Tiêu vừa tìm đến đây nhìn một màn trước mặt nghi ngờ không rõ, một tướng lính thần tàng của phe địch lại công kích cung phụng linh thần bên mình. Tức cười là thần tàng cảnh lại dám ra tay khiêu khích linh thần cảnh đại năng, cũng nghi ngờ địch quân vì sao lại tự đấu với nhau. Bàn tay tử khí mờ mịt lượn lờ, ầm ầm chụp về phía Vương Chính Hào. Vương Chính hóa tránh cũng không thể tránh, chỉ là hắn cũng không định tránh một chưởng này, hắn thấy chỉ là một thần tàng cảnh yết ướp mà thôi, có gì đáng tránh, quan trọng là bàn tay tử khí này chặn đường đi phía trước, nếu như đổi hướng rất có thể sẽ bị Xích Thiên Tiêu ở phía sau đuổi kịp. Khắp người Vương Chính Hào từng đạo ngũ hành kiếm khí vần quanh, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trực tiếp đâm vào giữa bàn tay tử khí. Ngũ hành kiếm khí xé sách tử khí, không ngừng vặn xoắn tử khí, trên mặt Vương Chính Hào cười khinh thường, đánh không lại Xích Thiên Tiêu cũng thôi đi, một cái thần tàng cảnh cũng muốn ngăn ta, thật sự coi mình là Thường Ngô Xuân dưới trướng Bạch Vũ sao. Nhưng rất nhanh Vương Chính Hào đã nhận ra có gì đó không đúng, mặc dù tử khí xung quanh bị vặn xoắn, nhưng cũng không vỡ nát, vẫn luôn vây quanh hắn. Hơn nữa còn giống như mạng nhện dây dưa kéo hắn lại. Đúng vào lúc này, ở bên dưới hùng khoát hải vẫn luôn đứng bất động, hai chân hơi cong, mặt đất ầm ầm nổ tung, bão nổ xuất ra từng đạo vết rách giống như mạng nhện. Mà hùng khoát hải thì mượn cỗ lực lượng này xông lên không trung, đánh một chương thật mạnh về phía đầu Vương Chính Hào. Một chưởng vỗ ra. Một chưởng này không ngừng phóng đại trong tầm mắt Vương Chính Hào, cuối cùng bao phủ tất cả ánh mắt của hắn. Vương Chính Hào lạnh hừ một tiếng, rút kiếm đột ngột chạm ra, kiếm khí thuộc tính ngũ hành lượn lờ trên bề mặt trường kiếm, hóa thành sắc thái lộng lẫy tản mát ra khí thể làm cho người kinh hãi. Một kiếm này hùng khoát hải không dám đón đỡ, thu hồi bàn tay giữa không trung, ngược lại vỗ ra, tử khí bàng bạc hung hăng đập mạnh vào góc cạnh ngũ hành kiếm. Một chưởng này làm cho Vương Chính Hào chấn động cả lục phủ ngũ tạng, nội tạng hung bị thương run rẩy một trận, xúc động miễn cưỡng ngăn chặn lại thương thế, khóe miệng không khỏi tràn ra tia máu. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn Xích Thiên Tiêu sau lưng cách đó không xa. Vương Chính Hào nhíu mày ngắm nhìn hùng khoát hải, đã không biết sống chết, kia cũng chỉ phải giải quyết ngươi trước đã. Ngũ hành luận về kiếm, kiếm ra luân hồi, khí phân ngũ hành. Kiếm khí ngũ hành chém ra, thuộc tính ngũ hành đồng thời xuất hiện trên không trung, cũng không khiến người ta cảm thấy đột ngột, ngược lại lấy một loại phương thức rất vi diệu tan hợp lại cùng nhau. Khí tức ngũ hành kiểm tương sinh lẫn nhau. xé sách trường không, xuất ra từng đạo khí thế kinh người, khí thế quanh thân hùng khoát hải tăng vọt, tử khí hóa thành một thanh trường côn quấy phong vân, va chạm kịch liệt với ngũ hành kiếm khí trên không trung, nguyên khí ầm vang chấn động tạo ra từng gợn sóng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Vương Chính Hào giật mình về thực lực hùng khoát hải đối chiến một chiều, không chiếm được bất luận tiện nghi nào, lập tức đáy lòng run lên, tăng thêm tốc độ chuẩn bị rời xa hùng khoát hải, nhưng cử trương tử khí giữa không trung lại gắt gao dây dưa kéo lại. Hùng khoát hải đối kháng một chiêu, thân thể bị chấn động lui về sau, tay trái hung hăng tiếp tục đập trên không trung, hai tay khép lại kết xuất ra một cái pháp ấm, tử khí không ngừng xoay quanh, cuối cùng hóa thành hình một con dấu đại ấm rơi xuống, tử khí bàng bạc cũng áp xuống từng đạo tử khí trong không khí, lưu lại từng đạo hư ảnh màu tím thật lâu mà chưa tiêu tan. Vương Chính Hào lần nữa vung ra một kiếm, trường kiếm chém ra kiếm khí ngũ hành trên không trung cùng tử khí đại ấm chạm vào nhau, kiếm khí bị vỡ nát, nổ tung vỡ vụn, dư thế tử khí đại ấm không giảm đập vào cánh tay Vương Chính Hào đang nắm chặt yến phan, gân cốt trên cánh tay vỡ nát, nổi lên một góc độ rườm rà. Cánh tay buông lỏng, yến phan từ không trung ngã rớt xuống, hùng khoát hải lạnh hừ một tiếng, nắm hư không một cái. Tử khí đại thủ hiện bên trong hư không, nắm chặt yến phan, khiến cho hắn không cách nào tránh thoát, sau đó hạ xuống sư thủ quan. Trang 121 dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 238. Hùng khoát hải bái kiến chúa công. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 238. Hùng khoát hải, bái kiến chúa công. Vương Chính Hào mắt hận nhìn hùng khoát hải, không dám tiếp tục lưu lại nơi đây, hóa thành một đạo độn quang chạy mất. Nhưng chính thời gian trì hoãn này, Xích Thiên Tiêu đã đuổi tới, trong mắt Xích Thiên Tiêu tràn đầy sát ý, trường mẫu trong tay bỗng nhiên đâm ra, sát ý mãnh liệt nương theo cương khí kinh khủng trực tiếp hướng thẳng vào Vương Chính Hào. Vương Chính Hào dùng hết toàn lực muốn ngăn cản một mâu này. Nhưng mới vừa rồi liều mạng với hùng khoát hải liều đã khiến cho thương thế hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nên trường kiếm trong tay rốt cuộc ngăn không được trường mẫu Xích Thiên Tiêu đâm tới. Trường kiếm nghiêng một cái, trong nháy mắt Xích Thiên Tiêu thay đổi đường đi của mũi giáo, nếu không trường mâu không phải thẳng tắp vào bụng, mà là cắm vào vị trí trái tim. Cương khí bên trong trường mâu ngang ngược phá hủy tất cả kinh mạch trong cơ thể Vương Chính Hào. Sau đó trường mẫu giống như rắn độc hung hăng hất Vương Chính Hào ngã xuống, bàn tay hắn xòe ra, hiện lên lực hút bóp cổ Vương Chính Hào, thản nhiên nhìn hùng khoát hải, sau đó liền mang theo Vương Chính Hào quay người rời đi. Đại quân vây cả tòa sư thủ quan, những người này không đường trốn, chỉ cần không để bọn hắn từ trên bầu trời thoát đi là được, bất quá không có linh thần cảnh, muốn từ trên bầu trời rời đi là một chuyện rất khó khăn. Yến Phan bị một tay hùng khoát hải chế trụ, phong bế toàn thân kinh mạch Yến Phan, sau đó ném hắn xuống đất, ra lệnh cho thuộc hạ trói chặt hắn lại. Nhìn bên ngoài đại quân đang bao vây, hít sâu một hơi quát lớn, ta chính là hùng khoát hải, vương gia đã đồng ý đầu hàng, tất cả mọi người từ bỏ chống cự kinh mạch. Khoang miệng Yến Phan bị phong bế, không cách nào phát ra được âm thanh, mắt hắn muốn nứt ra khi nhìn hùng khoát hải chiêu hàng tất cả binh sĩ. Hùng khoát hải cảm nhận được Yến Phan nhìn chăm chú, cúi đầu xuống cười nhạt một tiếng, vương gia, vẫn nên từ bỏ chống đối đi, tiếp tục ngoan cố chống lại sẽ chỉ hy sinh càng nhiều tính mệnh binh sĩ. Quân đội Tây Bắc vẫn luôn bao quanh thành chủ, chỉ thấy phủ thành chủ từ từ mở ra, một người dẫn đầu đi ra. Người này dáng người cực kỳ khôi ngô, thắt lưng như đại bàng, coi như trong quân Tây Bắc cũng chỉ có dáng người La Sĩ Tín mới có thể ép người này được một đầu. Người này chính là Hùng Khoát Hải. Hùng Khoát Hải nhanh chân từ trong phủ thành chủ đi ra, dù đối mặt mấy chục vạn quân Tây Bắc cung mặt không đổi sắc, thân thể thẳng tắp như tháp. Hùng Khoát Hải liếc nhìn một phen trung tướng ở đây, cuối cùng gật gật đầu với La Sĩ Tín cùng Quan Thắng Vương Bá Đương, La Tương Quân, Quan Tướng Quân, Vương Tướng Quân, đã lâu không thấy La Sĩ Tín, Vương Bá đương Quan Thắng là một trong số ít anh hùng ban đầu được Bạch Vũ triệu hoán ra làm việc với Hùng Khoát một thời gian, nên có chút giao tình. Càng quan trọng hơn là đối với thân phận địa vị cùng mục đích Hùng Khoát Hải bây giờ đều có biết một hai, biết được đây là người một nhà, bây giờ nhìn thấy trong tay Hùng Khoát Hải dẫn theo Yến Phan đều hiểu hôm nay trận chiến này xem như không đánh mà thắng. Mấy người La Sĩ Tín hai tay ôm quyền, gật gật đầu Hùng Khoát Hải. Tiết Quỳ và Tần Minh được triệu hoán khi Hùng Khoát Hải đã xuất thế từ lâu. Nên sớm đã không thấy bên cạnh Bạch Vũ, bởi vậy đây là lần đầu tiên trông thấy Hùng Khoát Hải chân nhân. Hùng Khoát Hải Tần Minh mở to hai mắt nhìn, đã sớm nghe nói dưới trướng Chúa Tông còn có một viên mãnh tướng gọi là Hùng Khoát Hải. Trước đó nghe nói Giang Nam có Phúc Hải Vương đồ bỏ đi gọi là Hùng Khoát Hải, chẳng lẽ lại thật là ngươi? Tần Minh tính tình giữ săn miệng, không che đậy lớn tiếng hỏi. Nhưng cuối cùng vẫn là biết được nặng nhẹ, cũng không nói đến thân phận bọn hắn là anh hùng được Bạch Vũ triệu hồi ra. Hùng Khoát Hải cũng không tức giận, cởi mở cười một tiếng, chính là mố ra Tiết Quỳ hiếu kỳ mắt nhìn Hùng Khoát Hải, đồng thời có chút hâm mộ mắt nhìn cơ bắp trên người Hùng Khoát Hải, trong miệng đánh giá thì thầm nói lại là một gia hỏa có dáng người tốt à. Một lượng lớn binh sĩ chậm rãi đi theo sau lưng Hùng Khoát Hải đi ra. Hai đầu lông mày Hùng Khoát Hải tràn đầy khí thế phóng khoáng, nói với bọn lính phía sau mình toàn bộ đều bỏ vũ khí xuống về sau, tất cả mọi người là đồng bào, dùng vũ khí nhắm ngay vào đồng bào là có suy nghĩ gì, ngữ khí mang theo một loại khẳng định không thể nghi ngờ. Binh sĩ Phúc Hải quân trầm mặt một lát, sau đó theo thứ tự thu hồi vũ khí, mặc dù vẫn đề phòng nhìn về phía một đám quân Tây Bắc. Nhưng trong tay lại không có vũ khí, còn binh sĩ trước là thủ hạ của Yến Phan thì bất an nhìn ngó nghiêng hai phía, có chút không dám bỏ vũ khí xuống, bởi vì đây là đồ vật duy nhất có khả năng mang lại cho bọn hắn cảm giác an toàn. Nhưng từ tin tưởng vào mị lực cá nhân Hùng Khoát Hải, có người chần chờ thu hồi vũ khí trong tay. Bên quân Tây Bắc, đôi lông mày La Sĩ Tín nhíu lại, cũng lớn tiếng phân phó nói quân Tây Bắc chúng ta chẳng lẽ lại còn muốn nhắm vũ khí vào mình đồng đội tương lai mình sao? Toàn bộ thu hồi vũ khí lại cho ta, nói xong làm gương tốt, lấy tấn thiết bá vương thương treo vào người Tử Ngọc Sư. Thấy chủ soái đều thu hồi vũ khí, tất cả binh sĩ quân Tây Bắc cũng nhao nhao thu hồi đao thương kiếm kích trong tay. Hai bên binh sĩ đều thu hồi vũ khí, trên chiến trường không khí khẩn trương giảm đi không ít. Quân Tây Bắc đột nhiên từ giữa tách ra, chừa lại một lối đi nhỏ, Bạch Vũ trên người khoác áo giáp cầm trong tay trường kiếm từ trong lối đi nhỏ đi ra, trong nháy mắt nhìn thấy Bạch Vũ một, hốc mắt Hùng Khoát Hải đỏ lên, hít sâu một hơi, bước mấy về phía trước mấy bước, phù phù một tiếng quỳ một gối xuống trước người Bạch Vũ. Hùng Khoát Hải bái kiến Chúa Công, đồng thời ném Yến Phan đang cầm trong tay đến bên cạnh Bạch Vũ. Yến Phan đã bị mạt tướng trói chặt, mặc cho Chúa Công xử trí thành Tuyết Kinh. Liễu Kim nhìn sư thủ quan gió lửa đầy trời, quyết định thật nhanh, hạ lệnh cho đại quân lập tức đánh lén phía sau đại quân của Bạch Vũ. Cửa thành từ từ mở ra, 8 vạn đại quân từ trong thành lần lượt đi ra. Sau đó đi thẳng đến phía sau đại quân của Bạch Vũ, có thể nói đây là một cơ hội tuyệt hảo. Nếu như hai phe đang chiến đấu thể lực ngang nhau, phía sau đột nhiên có một nhánh đại quân xông ra tập kích, quả thực có thể làm thay đổi cục diện trận chiến. Theo tin tức mà Liễu Kim biết, Lý Mật cũng thu xếp quân chờ phân phó, phần lớn binh sĩ bắt đầu chạy tới phía sau Bạch Vũ. Viên Sùng Hoán vẫn luôn giám thị động tĩnh của thành Tuyết Kinh, quyết định thật nhanh, lên 10 vạn quan Ninh Thiết Kỵ bắt đầu hành động. Từ khi có thể phục sinh sao binh lính, tất cả binh lính chết trận đều được phục sinh lại. Sao làm cho sống lại phục sinh binh chủng cần tiêu hao điểm sinh mệnh để lúc triệu hoán tiêu hao điểm sinh mệnh gấp 2, cũng không tính là nhiều, cũng không quá khoa trương. Trang 122. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 239. Vậy thì chờ viện quân đến đi. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 239. Vậy thì chờ viện quân đến đi, chỉ cần những binh sĩ được triệu hoán xuất thế này có thể ở trong trận chiến phát huy được gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần sát thương, vậy những binh lính này có chiến tử cũng hoàn toàn không lỗ, cũng là một vụ mua bán ổn định có lời. Bởi vì bọn hắn chém giết địch nhân thu hoạch điểm phục sinh, dù có dùng phục sinh bọn họ thì cũng có thừa. Khi Quan Ninh Thiết Kỵ được triệu hoán xuất hiện ở trần thế chỉ tiêu hao hết 10 điểm sinh mệnh, phục sinh mấy ngàn chiến tử Quan Ninh Thiết Kỵ tiêu hao mấy vạn điểm sinh mệnh. Nghe thì rất nhiều, nhưng đối với Bạch Vũ đã trải qua mấy trận đại chiến 10 vạn cấp mà nói, đó cũng không phải số lượng để hắn phải đau lòng, đặc biệt là một trận chiến kinh thiên của Hoàng Sào ở Lỗ Quốc, tiêu diệt 100 vạn đại quân, giúp hắn thu hoạch được mấy triệu điểm sinh mệnh. Từ sinh mà chết, tự tử phục sinh, là một cơ duyên mà nhiều người cả đời cũng không có cơ hội trải qua. Từ trong cái chết sống lại, cảm ngộ chạm đến quý đạo sinh tử, nắm cái chết trong lòng bàn tay, mỗi một lần phục sinh đều làm cho những binh lính này càng khắc sâu cảm ngộ tâm cảnh. Lần này phục sinh mấy ngàn tên Quan Ninh Thiết Kỵ, trong đó có hơn 1/10 người đột phá tới thiên cương cảnh. Liễu Kim dẫn đầu đại quân tiến lên chưa được bao lâu, chỉ nghe thấy mặt đất dưới chân không ngừng chấn động, hòn đá nhỏ trên mặt đất giống như bị kinh sợ, hơi nhảy lên. Liễu Kim sắc mặt nghi ngờ, bay lên không trung xem xét bốn phía, bất ngờ phát hiện phía trước một số lượng lớn kỵ binh màu đen lộ ra sát khí phóng về phía quân mình. Ở trên đỉnh đầu hắc kỵ binh, một con thần ưng đầu bạc đang bay lượn trên bầu trời, thân thể có chút trong suốt, cho thấy thần ưng đầu bạc này không phải cơ thể thật, mà là một loại sinh mệnh giống với hồn thể. Thần ưng đầu bạc hai mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú Liễu Kim trên bầu trời, thần ưng huýt dài một tiếng, hai cánh chấn động, một cỗ sóng xung kích phóng về phía Liễu Kim. Bên ngoài thân thể Liễu Kim cương khí vần quanh, nhưng cái sóng xung kích vô hình này lại không nhìn cương khí trực tiếp xuyên thấu qua, tiếp đó gợn sóng xuất hiện ở ngoài thân thể của hắn. Sau đó không nhìn trực tiếp công kích linh hồn của hắn. Thân thể Liễu Kim chấn động, đầu óc trướng lên, trong đầu lập tức vang lên tiếng thiết mã giết chóc, phá hủy trà đạp lên ý thức của linh hồn hắn. Chấn Liễu Kim điên cuồng quát lớn một tiếng, trong đầu hiện lên một linh hồn pháp tướng khôi ngô to lớn, đây là linh thần pháp tướng mà cường giả thần tàng cảnh đều có, cũng chính là linh hồn của cường giả linh thần. Linh thần pháp tướng là thần ma do cường giả linh thần tưởng tượng tự mình hóa thành chấn áp trời đất. Chẳng qua là do linh thần pháp tướng của cường giả linh thần cảnh quá suy yếu, cho nên rất ít khi hiện ra ở bên ngoài, nếu không một khi không cẩn thận linh hồn sẽ bị thương. Linh hồn bị thương cũng không phải việc nhỏ, không cẩn thận sẽ tạo thành tổn thương mãi mãi, thương tích trên linh hồn rất khó chữa trị, phải trả giá đắt hơn nhiều lần so với chữa trị cơ thể. Nhưng ở trong suy nghĩ, có thân thể xác thịt bảo vệ, uy năng của linh hồn cũng sẽ phát huy được lớn nhất. Một linh thần pháp tướng phù hiệu có dung mạo giống Liễu Kim đến 8-9 phần xuất hiện trong suy nghĩ của Liễu Kim, trấn áp sát khí thiết mã đang va chạm lung tung trong đầu. Thần ưng đầu bạc là quân hồn Quan Ninh Thiết Kỵ, từ phương diện nào đó mà nói, nó tồn tại độc lập với Quan Ninh Thiết Kỵ, lại cùng một nhịp thở với Quan Ninh Thiết Kỵ. Tạo thành cơ sở vật chất là ý chí, linh hồn, sát khí của quân đội. Mới vừa rồi quân hồn thần ưng đầu bạc phát ra sóng xung kích là dung hợp với sát ý và chiến ý của toàn bộ quận Ninh Thiết Kỵ. Nếu như đổi thành một võ giả thần tàng cảnh nhân loại, xung kích này chỉ sợ sẽ bị tiếng chém giết điên cuồng cùng với các loại tình cảnh thảm thiết trong đầu làm cho hỗn loạn rơi vào ý thức cá nhân, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị sát khí này cắt bị thương. May mà Liễu Kim ngưng tụ linh thần pháp tướng có tính đối kháng không nhỏ đối với loại thủ đoạn công kích linh hồn này. Liễu Kim cảnh giác liếc nhìn thần ưng đầu bạc ở trên bầu trời, đột nhiên hắn cảm thấy loại vật này hơi quen, giống như đã gặp qua ở đâu rồi. Vội vàng hạ xuống mặt đất, Liễu Kim tranh thủ thời gian phân phó binh lính nhanh chóng đổi phương hướng, không đi về phía khu đất trống nữa, đi ngược lên núi chiếm đóng. Nghe thấy lời phân phó, phía dưới đám binh lính cũng đã nhận ra tiếng động, kỵ binh vọt tới, không dám thờ ơ, mau chóng lên núi chiếm đóng. Trên trận địa rộng lớn để bộ binh chống lại kỵ binh cũng không phải một ý kiến hay. 80.000 đại quân lục đục leo lên một bên dốc núi, trên núi dã thú phát giác được số lớn con người lên núi, bị quấy nhiễu nhau nhau tán loạn khắp nơi. Dù đã sớm nhận ra động tính của Quan Ninh Thiết Kỵ nhưng dù sao 80.000 người cũng không phải một con số nhỏ, giữ lại hơn vạn người dừng lại ở trên quan đảo, giống như một cự thú lên núi để né tránh khắc tinh, vì thể tích cồng kềnh nên để một đoạn cách đuôi ở bên ngoài. Âm âm Thiết Kỵ từ trên quan đảo giẫm đạp đi đến, binh sĩ bị bỏ lại trên quan đảo bị cuốn vào trong dòng lũ kỵ binh, bị xé thành mảnh vụn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng vó ngựa vang lên không ngừng. Mặc dù Liễu Kim vô cùng đau lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng lên tinh thần, tất cả mọi người phải cố thủ, ta đã phát trinh sát đi thông báo cho đại quân Lý Mật, bọn họ rất nhanh sẽ đến tiếp viện cho chúng ta, đến lúc đó trước sau giáp kích chúng ta nhất định có thể đánh bại quân địch. Trước đó lúc nhìn thấy Quan Ninh Thiết Kỵ khí thế hung hăng vọt tới, sau khi Liễu Kim từ không trung hạ xuống đã nhanh chóng phát ra không ít trinh sát đi về hướng quân của Lý Mật, khoảng cách hai quân không xa, tin rằng chỉ cần kiên trì thêm mấy canh giờ sẽ có thể chờ được quân cứu viện của Lý Mật. Về phần Lý Mật có đến tiếp viện cho hắn hay không, Liễu Kim vô cùng tin tưởng, bởi vì hắn thấy Bạch Vũ tiếp giáp với tây nam của Lý Mật, đến lúc đó hai người sẽ có xung đột lớn. Lý Mật nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội làm suy yếu thế lực của Bạch Vũ. Liễu Kim vẫn vô cùng tin tưởng, hắn thấy loại người giàu có lòng dạ tâm cơ như Lý Mật chỉ tin tưởng lợi ích. Quan Ninh Thiết Kỵ bao vây đại quân của Liễu Kim ở trên núi xong cũng không sốt ruột tiến công mà phong tỏa bốn phía chỗ núi trọi, không để Liễu Kim có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Viên Sùng Hoán khoát khoát tay, để binh sĩ ở một bên xử lý sạch sẽ trinh sát vừa bắt sống được, nhìn qua núi trọi khóe miệng lộ ra tia cười lạnh, ngươi muốn đợi viện quân của Lý Mật sao được, vậy thì chờ viện quân Lý Mật đến trợ giúp ngươi đi. Trang 121-1 Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm E Giết Phong Chương 240 Quốc Sự Chết Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm E Giết Phong Chương 240 Quốc Sự Chết Lý Mật thu được tin tức từ trinh sát Liễu Kim phái ra, sắc mặt thú vị sờ lên cằm, một cổ kỵ binh lớn, kỵ binh dưới trướng Bạch Vũ thanh danh lớn nhất là Quan Ninh Thiết Kỵ. Liễu Kim bị Quan Ninh Thiết Kỵ vây ở trên núi, Lý Mật đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, thú vị, thật thú vị, bị Quan Ninh Thiết Kỵ vây khốn sau đó lại tìm ta cầu cứu. Một bên những cao tầng biết chân tướng cũng đều lộ ra ý cười, trên mặt nín cười, bả vai không ngừng run run. Có người quay đầu đi chỗ khác thổi phù cười ra tiếng, sau đó lại rất vô tội xoay đầu lại nhìn vị trinh sát trước mắt không rõ chân tướng này. Trinh sát đứng tại mặt Lý Mật đáy lòng có chút phẫn nộ cùng khuất nhục, chiến hữu nhà mình bị quân địch vây khốn, nhóm người mình cầu cứu người khác lại bị vô tình trào phúng. Ở Yến Quốc dù mưu danh được xưng là Lý Mật, không khỏi hận hận nhìn về phía nam tử có chút nho nhã đứng trước mặt này, đồng thời nội tâm cảm thấy khuất nhục vô cùng. Nửa ngày, Lý Mật mới ngừng cười, cười khoát tay áo, khóe mắt mang theo ý cười. Nói với trinh sát tốt, ta lập tức liền xuất phát, đi cứu quốc sư đại nhân nhà ngươi. Nói xong vung tay lên với đại quân sau lưng, toàn thể thay đổi phương hướng, hành quân về hướng bắc. Nói xong đại quân Lý Mật trùng trùng điệp điệp hành quân về hướng bắc. Liễu Kim bị vây khốn ở trên núi nhìn ra nơi xa thấy có một nhánh đại quân đang đi về phía này, đáy lòng thở dài một hơi, cuối Lý Mật này coi như tương đối đáng tin cậy, biết được nặng nhẹ. Nhưng đại quân Lý Mật đến đây, sự tình phát sinh sau đó làm cho Liễu Kim cảm thấy không ổn, phía dưới mặc dù hai nhánh đại quân giao nhau có ồn ào một trận, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hai nhánh đại quân vô cùng bình thản hợp lại cùng nhau, giống như bạn bè lâu ngày gặp lại. Phía dưới mặc dù Viên Sùng Hoán và Lý Mật là lần đầu tiên gặp mặt, lại như là bạn bè xa cao tư lâu nay gặp lại, rất là hài hòa gật đầu, cái này là người một nhà, trên sườn núi mới là quân địch. Giọng nói Lý Mật truyền khắp toàn quân. Cách đó không xa Liễu Kim trên núi tự nhiên cũng nghe thấy lời này của Lý Mật, sầm mặt lại, quả nhiên kết quả không muốn nhất nhìn thấy vẫn xuất hiện. Bất quá Liễu Kim vẫn không dám tin tưởng sự thật tàn khốc này, tại sao Lý Mật lại thông đồng với Bạch Vũ? Sao đột nhiên hắn lại cấu kết với Bạch Vũ được chứ? Liễu Kim trăm mối vẫn không có cách giải thích. Dưới sự chỉ huy của Lý Mật, binh sĩ phía dưới bắt đầu dựng các loại khí giới tiến công, đồng thời tạo dựng biện pháp phòng ngự. Sau đó 20 vạn đại quân dưới trướng Lý Mật thận trọng từng bước xếp lên sườn núi. Liễu Kim muốn lao vào đống binh sĩ trắng trợn giết chóc, lại bị Lý Mật đối diện ngăn trở. Chuẩn xác mà nói là bị Lý Mật triệu hồi ra pháp tướng ngăn lại. Pháp tướng không đầu nắm chặt song quyền, từng luồng khí tức cực nóng phiếm hồng cuồn cuộn như sóng, đánh một quyền về phía Liễu Kim. Song mi Liễu Kim nhíu chặt, một quyền phản kích trực tiếp đánh lui pháp tướng không đầu, đồng thời trên thân pháp tướng oanh ra từng vết rách, phía ngoài vết rách có sương mù màu đỏ thấm không ngừng phun ra. Mặc dù một quyền đánh lui pháp tướng, nhưng đáy lòng Liễu Kim vẫn cảm thấy kinh ngạc, bởi vì vừa rồi trong khoảnh khắc đó lực lượng pháp tướng này đã đạt đến trình độ linh thần cảnh, mặc dù vẻn vẹn chỉ có thể so với lực lượng linh thần nhất trọng, nhưng cũng không thể khinh thường. Sắc mặt Lý Mật bình thản bước ra một bước, toàn thân khí thế tăng vọt, giật mình nhưng tu vi đã đột phá tới linh thần nhất trọng. Lúc cướp đoạt vị trí trong tay Yến Phan, tu vi Lý Mật đã đạt đến thần tàng cảnh cực hạn. Sau khi thành công cướp đoạt quyền trưởng khống quân Tây Nam, Lý Mật thuận lý thành trương đột phá tới linh thần cảnh, không gặp bình cảnh gì, hoàn toàn giống như nước chảy thành sông. Bên phải chỉ một điểm, trong hư không một pháp tương khác đột nhiên hiện ra. Pháp tương mặt người này toàn thân như xương khói cấu thành, sắc mặt tràn đầy vẻ tham lam, một cái miệng rộng không ngừng khẽ mở ra đóng lại. Sau đó lại chỉ điểm một chút ở trong hư không, một pháp tướng khác chậm rãi xuất hiện. Đạo pháp tướng này thời điểm ngưng tụ thân hình trong hư không trung hiện lên vô tận hận ý, hận trời hận đất, hận vạn vật hận thiên địa bất công. Hận vạn vật vô tình, năm ngón tay trắng bệch như xương giơ lên bầu trời hung hăng nắm một phát, phát ra một tiếng cách cách vang giòn. Một pháp tướng bạch cốt từ giữa không trung bước ra, khí tức trên thân đã đạt đến linh thần nhất trong đỉnh phong, ẩm ẩm chạm vào ngưỡng cửa linh thần nhị trọng. Hận lẫn nhau ba hợp một mặt Lý Mật không biểu tình, hai tay nắm hư không, sau đó hướng ở giữa hung hăng đè ép. Giữa không trung ba đạo pháp tướng bị dẫn sắt vô hình trong nháy mắt hóa làm một thể, nộ tướng và thân thể tham tướng vì đầu, hận tướng làm cốt, ba pha hợp nhất, hóa thành một tôn pháp tướng giống như ma thần xuất hiện trên bầu trời, khí thế trên người đã đạt đến linh thần nhị trọng đỉnh phong, tiếp cận trình độ linh thần tam trọng. Trên mặt Lý Mật có vẻ tiếc nuối, vẫn là tu vi không đủ, trước mắt chỉ có thể triệu hồi ra ba pha hợp nhất. Nếu như tu vi có thể cao hơn một chút, là mình có thể triệu hoán tử tướng, thậm chí là năm tướng tham giận hận ba tướng hóa làm một thể, ở giữa trời hung hăng đánh ra một quyền hướng tới Liễu Kim, sắc mặt Liễu Kim trầm xuống, đây là cái thứ dụ gì? Một kiếm chạm chê thân pháp tướng cổ quái này, lại giống cắt nhựa cây, chém vào vết thương lật nứt ra hai bên, tựa như bờ môi mở ra. Miệng vết thương vô cùng bóng loáng, còn hơi sáng bóng. Nhưng pháp tương dung hợp lại không có cảm giác đau cùng e ngại nào, đón một kiếm của Liễu Kim, nắm đấm nện vào trên ngực Liễu Kim, phát ra tiếng vang nặng nề. Liễu Kim hét một tiếng đau đớn lùi về sau, nhanh kéo dài khoảng cách với pháp tướng dung hợp, muốn ngược lại lại công kích Lý Mật. Mặc dù loại pháp tướng này hung hãn không sợ chết, vô cùng khó chơi, nhưng nhược điểm cũng hết sức rõ ràng, chính là phải giết chết chủ nhân những vật triệu hoán này là có thể nhẹ nhõm giải quyết hết những vật triệu hoán này. Lý Mật cười nhạt một tiếng, đối mặt với Liễu Kim tập kích cũng không chống cự, thân hình lay động ở giữa liền lùi nhanh về sau, sau đó pháp tướng dung hợp giận quát một tiếng liền đuổi kịp Liễu Kim. tốc độ pháp tướng dung hợp hoàn toàn không kém gì tốc độ Liễu Kim, thậm chí còn mơ hồ vượt qua. Liễu Kim quay người chém một kiếm về phía pháp tướng, đối mặt pháp tướng lấy mạng đổi mạng, lấy tổn thương bác tổn thương đấu pháp, Liễu Kim có vẻ hơi bắt khuỷu tay vào vạt áo.